Sau khi hải ngư đến lục địa, bình thường rất khó còn sống. Hơn nữa đường xá xa xôi, còn chưa tới địa phương liền biến thối. La Tố cân nhắc một hồi, nhớ tới thời điểm học tập phương pháp giữ tươi rau dưa, có xem qua một quyển sách về hầm băng cổ đại. Một số nhà giàu có ở cổ đại cũng sẽ đào hầm băng, khối băng bên trong có chút là do mùa đông bỏ vào, nhưng không thể bảo đảm cả năm không thay đổi, về sau liền xuất hiện phương pháp tạo băng. Lợi dụng quặng nitrat kali phóng vào trong nước, có thể rửa tay nước ấm, nhường nước kết băng. Nghĩ đến cái biện pháp này, trong lòng La Tố không nhịn được vui vẻ. Nếu có thể tự chế tác khối băng, đến lúc đó trên đường cũng có thể đem cá đóng băng giữ tươi, đến Bắc Đô Thành liền tính không có mới mẻ như lúc vừa bắt lên, nhưng cũng có thể bảo trì hương vị tươi ngon. La tỷ tỷ, cái phương pháp này thật sự có thể dùng sao? Từ Oánh nghe La Tố nói ra phương pháp này, trên mặt có chút nghi hoặc. Con người cũng có thể chế băng ư? La Tố cười nói, ta cũng chưa thử qua, bất quá tóm lại là cái phương pháp, không chừng có thể thành công đâu. Nếu thành, về sau Hải Châu Thương Hội chúng ta đã có thể tiền vào như nước. Từ Oánh thấy La Tố nghĩ như vậy, cũng không do dự nữa, vỗ bàn một cái, hảo, vậy ta sẽ cho người đi tìm cái quặng nitrat kali gì đó mà ngươi nói, trở về thử làm một chút. Người bên cạnh Từ Oánh đều là từ Xuyên Châu Thành điều đến. Từ hội trưởng đối với nữ nhi này hết sức thương yêu, người phái đến tự nhiên đều là những người rất có khả năng. Cộng thêm thị vệ bên người La Tố đều xuất thủ đi tìm, không tới vài ngày, liền tìm được quặng nitrat kali La Tố cần. Sau khi tìm được, La Tố liền sai người đóng chặt cửa, cùng Từ Oánh thí nghiệm chế băng. Thả quặng nitrat kali vào trong chậu nước, hai mắt Từ Oánh không dám nháy một cái, La Tố cũng ở bên cạnh căng thẳng nhìn xem. Qua thời gian nửa chén trà, cuối cùng trong nước cũng toát ra khói trắng, hai người đều trợn to hai mắt, rất nhanh, liền thấy trong chậu nước chậm rãi ngưng kết thành băng. Từ Oánh nhịn không được đưa tay sờ một cái, lại giật mình thu tay về, nhìn tay mình, lại nhìn khối băng trong chậu một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn La Tố, không thể tin nói, La tỷ tỷ, thực thành, chúng ta thực sự chế ra khối băng. Ha ha ha, thực thành, Từ Oánh, chúng ta thành công rồi. La Tố cũng không nhịn được mừng rỡ không thôi. Chuyện này vốn là nàng cũng là ôm thái độ thử xem, dù sao lúc trước cũng chưa từng làm qua, cũng không biết được có thành không. Không nghĩ tới quả là có thể làm đâu. Sự thực chứng minh, đọc sách nhiều thật sự là có chỗ tốt a, ai biết một lúc nào đó có cần dùng tới hay không. La Tố quyết định về sau đọc thêm nhiều sách. Khối băng chế tác thành công, chuyện giữ tươi hải sản liền không cần lo lắng, trên đường chỉ cần không ngừng chế tác khối băng, bảo đảm trên đường vận chuyển giữ nguyên trạng thái đóng băng, khi hải sản đến Bắc Đô Thành vẫn sẽ mới mẻ. Từ Oánh rất nhanh liền phân phó thuộc hạ, chế tạo một số rương kính đựng hàng, đến lúc đó chuyên môn dùng để vận chuyển hải sản. Con đường này vừa thông, hai người đều không còn nỗi lo về sau nữa, bắt đầu đại lực phát triển ngư nghiệp biển cả. Thời gian này có Hải Châu Thương Hội vận hành, ngư dân Hải Châu cũng bắt đầu giàu có đứng lên. Đánh hải sản trở về, mặc kệ số lượng nhiều ít, đều không cần lo lắng bán không ra, hơn nữa giá cả so với trước kia còn cao hơn một chút, cuộc sống của các ngư dân cuối cùng cũng có bảo đảm. Điều này cũng làm cho một số ngư dân còn giữ thái độ tiêu cực cũng bắt đầu tích cực đánh cá. Trong lúc nhất thời ngư nghiệp Hải Châu so với trước kia càng thêm phát đạt. Lưu Tri Châu biết được chuyện này, dùng chiếc thuyền rách của mình ở trên biển dò xét một phen, xem các ngư dân từng người tinh thần vô cùng phấn chấn đánh cá, hết sức là vui mừng sờ sờ râu ria. Rất lâu rồi lão phu không thấy dân chúng Hải Châu có bộ dáng như vậy. Chao ôi, lão phu thế nhưng còn không bằng hai nữ tử, thật sự là người so với người tức chết người. Tùy Tùng lão hắc nói, đại nhân, bọn họ dù sao cũng là người từ Bắc Đô Thành đến, có chút kiến thức cũng là dĩ nhiên. Lưu Tri Châu mất hứng, quay đầu lại dựng râu trừng mắt, ngươi đây là ý gì a? Nói bổn quan không có kiến thức, có phải không? Lão hắc vội vàng cúi người bồi tội, đại nhân, oan uổng a, tiểu nhân không hề có ý như vậy nói. Không phải là chính ngài nói sao? Lão phu đó là khiêm tốn, ngươi biết cái gì? Lưu Tri Châu hừ lạnh một tiếng. Lão hắc tự biết nhìn không thấu đại nhân nhà mình, dứt khoát câm miệng không nói lời nào. Một lát sau, lại nghe Lưu Tri Châu nói, nói đến nói đi lão phu hảo lâu không có đi ra đảo nhìn một chút, cũng không biết trên đảo giờ thế nào, cũng không có người thu thập. Đại nhân có muốn đi xem một chút không? Hay là không đi, ta dùng thuyền này qua bên kia, không may lật thuyền thì sao? Hay là chờ đại vệ bọn họ đến, ngồi thuyền của bọn họ đi qua đi. Nghe Lưu Tri Châu nói đến đại vệ, lão Hắc hết sức cao hứng, hỏi, đại nhân, đại vệ công tử khi nào thì đến a? Ta rất nhớ món gà nướng của bọn họ, mùi vị đó thật đúng là thơm a. Chỉ có biết ăn thôi. Lưu Tri Châu giơ chân lên muốn đá hắn, bỗng chốc không có đứng vững, chính mình lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã xuống nước. Cũng may lão Hắc kịp thời kéo lại, mạo hiểm một hồi. Lưu Tri Châu ôm ngực, ai da, thật sự là già rồi, thật sự là già rồi a. Nếu còn có tinh lực của năm đó, hắn cũng có thể tự chèo thuyền, rời bến đi ra đảo thăm thú một chút. Bên này, La Tố đang cùng Từ Oánh thương nghị chuyện phát triển Hải Châu Thương Hội ở Hải Châu. Hiện giờ theo đặc sản Hải Châu ở bên ngoài bán sung sướng vui vẻ, một số thương hộ cũng nghe tiếng mà đến, dần dần, thương hộ lui tới Hải Châu cũng càng ngày càng nhiều. Từ Oánh thấy tình huống này, đầu óc buôn bán lập tức liền xoay chuyển, chuẩn bị ở Hải Châu mở tửu lâu quán trà cùng khách điếm. Ngươi thật sự là quỷ tinh linh, chẳng lẽ thật sự định cùng ta sống mãi ở chỗ này đi? La Tố vốn cho rằng Từ Oánh cùng nàng tới nơi này, chỉ là muốn xem một chút chuyện kỳ lạ mà thôi, không nghĩ tới nàng thật đúng là sức sống 10 phần a, không chỉ cùng nàng thành lập Hải Châu Thương Hội, hiện tại lại muốn làm lớn một hồi tình thế đâu. Để cho tiện đi đi lại lại, Từ Oánh đã không có mặc cẩm y mang tơ lụa nữa, một thân tố sắc tơ sơ mờ, ngọc trâm vén tóc, trông hết sức đơn giản lại hào phóng. Nàng xinh đẹp cười nói, nếu đã đến, tự nhiên là phải làm ra một phen sự nghiệp, mới không uổng công quãng đường ngàn dặm xa xôi. Hơn nữa, La tỷ tỷ không phải đã nói, sau này muốn ở chỗ này dưỡng lão sao? Ta thật sự muốn ở chỗ này dưỡng lão. La Tố cười nhìn ra ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ vào phát ra tiếng. Trong lòng đột nhiên có chút cô đơn. Chỉ là không biết sau này hoàng thượng có thể cho gọi ta trở về hay không? La tỷ tỷ lo lắng nhiều quá. Mặc kệ sau này có thể sống mãi ở chỗ này hay không, hiện tại cục diện Hải Châu đã bị chúng ta mở ra. Hiện tại chúng ta căn cơ vững chắc, sau này có rời đi, chỗ này cũng có một chỗ ngồi cho chúng ta. Nếu La tỷ tỷ nguyện ý, sau này có thể trở về bất cứ lúc nào a. La Tố thấy nàng đầy mặt hồng quang, cười nói, xem ra hôm nay ngươi là nếm được ngon ngọt đến không muốn rời đi. Từ Oánh hé miệng cười, trong mắt sáng long lanh mang theo vài phần vui vẻ, La tỷ tỷ, may mắn ta đi theo ngươi cùng tới đây. Trước kia ta cũng không biết, bầu trời bên ngoài rộng lớn như thế. Hiện giờ ta cũng tính dựa vào khả năng của chính mình kiếm rất nhiều bạc, sau này liền là hoa gia bên kia không lưu ta, cha ta mặc kệ ta, ta cũng không cần lo lắng không có nhà để về. La tỷ tỷ, nguyên lai nữ nhân chính mình cũng có thể chống lên một cái gia. Hiện giờ nghĩ đến, đã từng vì những chuyện kia u oán thật sự là quá ngốc rồi, chỉ cần tầm mắt khoáng đạt, những chuyện kia thật sự như là hạt mè hạt đậu không đủ nhắc tới. Nữ tử chúng ta không cần phải xem sắc mặt nam nhân. Nàng tự nhiên răng rắc nói một tràng, càng nói thanh âm càng thêm kích động. La Tố thấy nàng như vậy, trong lòng cũng có bao nhiêu an ủi. Nhìn lại nữ tử đã từng là người không ra cổng trước không bước cổng trong, vì tình yêu thiếu chút nữa chấp nhận làm tiểu thiếp cho người ta, vì nam nhân khổ sở sinh non, đã trưởng thành như thế, độc lập như thế, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Ai nói nữ tử cổ đại nhát gan nhu nhược, chỉ cần cho các nàng một cái bình đài, như cũ không thua nam nhân cổ đại. Có thể thấy được những nữ tử đã từng được lưu tên trong sách sử, cũng không phải là dựa vào vận khí mà thôi. Trong lòng nàng thở dài, La Tố a La Tố, ngay cả Từ Oánh đều trưởng thành, ngươi còn có cái gì băn khoăn? Quản hắn khỉ gió cái gì hoàng đế triệu hồi hay không triệu hồi, dù sao giờ khắc này, chỉ cần sống thư thái là được rồi. Hảo, vậy ta móc hết tiền tiết kiệm ra, liền dựa vào ngươi giúp ta hồi vốn sinh lời. La Tố hào sảng vỗ bàn một cái.